Vô địch thiên hạ, chương 964, Quỷ Vương, góc truyện audio.com. Cha, rốt cuộc là ai, luyện quỷ môn môn chủ đối luyện quỷ môn các cao thủ quát. Mọi người câm như hến. Rất nhanh, hình điện thái thượng trưởng lão liền tra được, quỷ tù bị cướp, với lại đơn độc thăng nguyệt lão nhân không thấy. Tiếp theo, lại có thái thượng trưởng lão phát hiện. Lần này bị nhận tới xem lễ chúng lão tổ chi chung. Duy chỉ có không thấy linh ma môn lão tổ cùng linh ma môn môn chủ. Thăng nguyệt lão nhân không thấy. Linh ma môn lão tổ cùng linh ma môn môn chủ cũng không thấy. Nghe mọi người bẩm báo. Luyện quỷ môn môn chủ hai mắt hàn mang lấp lánh. Lão tổ, có phải hay không là kia hoàng tiểu long? Kia hoàng tiểu long giả trang linh ma môn lão tổ. Sau đó xâm nhập vào chúng ta luyện quỷ môn, lại cứu đi sư phụ hắn thăng nguyệt lão nhân. Một vị luyện quỷ môn thái thượng trưởng lão suy đoán nói. Hoàng tiểu long, luyện quỷ môn môn chủ bỗng nhiên đứng lên, đối luyện quỷ môn các cao thủ ra lệnh. Truyền ta phù lệnh, nhượng bên ngoài chúng phái cao thủ tiêu diệt linh ma môn. Ta hiện tại đi truy hoàng tiểu long. Ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long mang theo hai cái người còn có thể chạy thoát được Ngạc Mộng Xâm Lâm. Tại luyện quỷ môn các cao thủ cao giọng xác nhận chung. Luyện quỷ môn môn chủ thân hình hóa thành một đạo cực điện hắc quang. Tiêu thất tại luyện quỷ môn tổng bộ đại điện. Lúc xuất hiện lần nữa. Đã rồi đi tới Ngạc Mộng Xâm Lâm cửa vào. Luyện quỷ môn môn chủ không có ngừng lại. Lách mình tiến nhập Ngạc Mộng Xâm Lâm. Tại Ngạc Mộng Xâm Lâm chi trung, luyện quỷ môn môn chủ tốc độ không giảm, hóa thành một đạo cực điện hắc quang không ngừng xuyên toa mà qua. Tốc độ kia, vậy mà so Hoàng Tiểu Long hóa thành Thái Cổ Thần Long tình huống hả? Còn muốn nhanh hơn không ít, chiếu cái tốc độ này, muốn vượt qua Hoàng Tiểu Long, là sớm muộn chi sự, mà Hoàng Tiểu Long mang theo Thăng Nguyệt Lão Nhân hai người. Một đường liên tục, không ngừng hướng tiền phi hành. Rất nhanh, sắc trời liền tối xuống. Khí độc hừng hực, hàn khí kinh người chi cực. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hoàng tiểu tử, nếu không, chúng ta dừng lại nghỉ tạm một hồi đi. Thăng Nguyệt lão nhân mở miệng nói. Hoàng tiểu long lắc đầu. Luyện quỷ môn môn chủ lúc này cũng đã phát hiện chúng ta đào tẩu cũng đã truy đuổi tới rồi. Chúng ta không thể đình. Nói xong, mang theo Thăng Nguyệt lão nhân hai người tiếp tục toàn lực phi hành. Mỗi khi thần lực tiêu hao chi thời gian, Hoàng Tiểu Long liền mang một mai vạn linh thần đan dùng đi xuống. Tại bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục chi hả. Thể nội tiêu hao thần lực rất nhanh liền khôi phục lại. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long phiền hỏa là... Hắn tuy rằng không sợ những kia khí độc, hàn khí, nhưng mà những này khí độc, hàn khí lại nhiều ít ảnh hưởng tốc độ của hắn. Cuối cùng, buổi tối đã qua, khi sắc trời dần sáng thời gian, những kia khí độc, hàn khí đều cực kỳ yếu đi xuống. Này nhượng Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên, đằng sau truyền đến cuồn cuộn tiếng gầm. Hoàng Tiểu Long, ngươi trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Sẵn sàng góp sức cho bản môn. Bản môn chủ tha chết cho ngươi. Thanh âm còn mang theo mãnh liệt linh hồn công kích. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hơi kinh hãi. Luyện quỷ môn môn chủ. Không nghĩ tới kia luyện quỷ môn môn chủ đã vậy còn quá nhanh liền đuổi tới. Từ tiếng gầm nhìn, đã tại sổ 10 vạn dặm chi ngoài. Này thời gian, chịu luyện quỷ môn môn chủ tiếng gầm linh hồn công kích. Thăng Nguyệt lão nhân cùng linh ma môn môn chủ hai người tùy theo ôm đầu thảm gọi. Hoàng Tiểu Long giật mình tỉnh giấc, thôi động thần lực, hình thành cương quang, mang hai người bảo vệ. Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi thì ở phía trước. Không ra 10 phút, ta là được đuổi tới ngươi. Đến thời gian, liền là ngươi tử kỳ. Ngươi hiện tại sẵn sàng góp sức bản môn còn kịp. Không phải, sát ngươi, Đến thời gian ta lại để cho ngươi đi tới Đan Thần Thành. Sát ngươi hoàng gia mọi người. Luyện quỷ môn môn chủ đầu độc thanh âm tiếp tục truyền đến. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Bất vi sở động. Ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động. Tức khắc, thân hình lần thứ hai nhanh rất nhiều. Tuy rằng như vậy, nhưng mà đằng sau luyện quỷ môn môn chủ lại càng ép càng gần. Tiếp tục như vậy nữa. Đích xác không ra 10 phút liền hội đuổi tới. Thăng Nguyệt lão nhân cùng linh ma môn môn chủ hai người cảm ứng được đằng sau càng tới càng ép gần luyện quỷ môn môn chủ. Tùy theo càng thêm lo lắng vạn phần. Hoàng Tiểu Long trong lòng đồng dạng lo lắng. Như hắn một người độc thân. Tất nhiên là không sợ kia luyện quỷ môn môn chủ. Dùng hắn hiện tại thực lực. Biến thân thái cổ thần Long chi hạ. Không hẳn không thể cùng này luyện quỷ môn môn chủ nhất chiến. Nhưng mà hiện tại mang theo hai người. Tại luyện quỷ môn môn chủ công kích hạ. Bảo vệ sư phụ hắn an toàn. Rất khó. Hoàng Tiểu Tử. Ngươi mang chúng ta hai cái để xuống. Ngươi trước đi. Thăng Nguyệt lão nhân lớn tiếng nói. Mẹ cái ba lạt. Lão tử sống mấy vạn năm. Cũng sống đủ vốn. Hai ta kiếp sau làm tiếp thầy trò. Hoàng Tiểu Long vừa nghe. Tùy theo thất thanh mỉm cười. Này lão đầu. Đến lúc này. Còn không quên hắn câu kia mẹ cái ba lạt. Tốt. Lão đầu. Muốn đi cùng đi. Muốn lưu hạ cùng nơi lưu hạ. Hoàng Tiểu Long đạo. Đợi lát nữa luyện quỷ môn môn chủ đuổi tới. Ta sẽ trước hắn mang ngăn lại. Hai người các ngươi trước rời khỏi. Ngạc Mộng Xâm Lâm rời khỏi phương pháp. Các ngươi cũng biết. Chờ ra Ngạc Mộng Xâm Lâm. Lại tiếp tục huyết vũ cốc hội hợp. Không được. Thăng Nguyệt lão nhân lắc đầu. Làm theo lời ta bảo. Không phải. Ba người chúng ta đều không đi được. Hoàng Tiểu Long giọng nói chân thật đáng tin. Các ngươi trước đi. Luyện quỷ môn môn chủ thực lực tuy mạnh. Nhưng mà còn không làm gì được ta. Các ngươi như lưu lại. Ta hộ không được các ngươi an toàn. Thăng Nguyệt lão nhân nghe nói trầm mặc xuống. Cuối cùng gật đầu. Mấy phút sau. Cảm ứng được đã ở phía sau mấy vạn dặm chi ngoại luyện quỷ môn môn chủ. Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Một phách Thăng Nguyệt lão nhân cùng linh ma môn môn chủ hai người sau lưng. Mang hai người tống xuất mấy vạn dặm chi ngoại. Lão đầu, các ngươi trước đi. Hoàng Tiểu Long quát lên. Thăng Nguyệt lão nhân cặp mắt đỏ hồng. Sau đó cùng linh ma môn môn chủ hai người hướng tiền tiếp tục phi hành. Hoàng Tiểu Long đình tại giữa không trung. 5-6 cái hô hấp sau đó. Một đạo cực nhanh không gian phá thanh âm truyền đến. Một đạo nhân ảnh phá không mà đến. Xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Người vừa tới toàn thân bao phủ tầng tầng hắc vụ. Trên người thần uy mênh mông vô biên. Bốn phía không gian khí độc. Hàn khí chịu cái đó khí thế ảnh hưởng. Vậy mà rung động mà không. Người vừa tới nhìn dừng thân xuống Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên ngưỡng thiên cười như điên. Tiếng gầm chấn sụp bốn phía không gian. Hoàng Tiểu Long sắc mặt ngưng trọng. Này luyện quỷ môn môn chủ thực lực vậy mà cường đến loại tình trạng này. Chỉ bằng vào thanh âm. Tùy tiện đều có thể chấn sụp không gian. Luyện quỷ môn môn chủ là hắn trùng sinh tới nay. Nhìn thấy thực lực tối cường một người. Đương nhiên, ngoại trừ trước đây chủ trì tấn thần đại tái tưởng thưởng vị kia thiên thần sứ giả ngoại. Ngày hôm nay một trận chiến này, không thể nghi ngờ là hắn gian nan nhất chiến. May mà, luyện quỷ môn môn chủ cũng không có tiếp tục truy kích Thăng Nguyệt lão nhân hai người. Thái cổ thần Long chi thân. Này thời gian, luyện quỷ môn môn chủ mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long, người võ hồn là thái cổ thần Long đi. Hơn nữa còn là song Long võ hồn. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Này luyện quỷ môn môn chủ vậy mà biết bản thân trước đây người mang song Long võ hồn. Người cảm thấy rất giật mình cùng kỳ quái. Luyện quỷ môn môn chủ đạm mạc mỉm cười. Kỳ thực, ta trước đây đã ở võ hồn giới ngốc quá một ít thời gian. Nói đến đây, cái đó toàn thân quỷ vụ chậm chậm tiêu thất, lộ ra cái đó bản thân dung mạo. Ngươi, quỷ vương, Hoàng Tiểu Long nhìn rõ luyện quỷ môn môn chủ dung mạo thời gian. Thất kinh, lần cảm bất ngờ, này luyện quỷ môn môn chủ, lại chính là trước đây võ hồn giới 6 đại vương giả chi một quỷ vương. Trước đây, hắn được quỷ vương giới, tiến nhập quỷ vương thành, gặp qua quỷ vương bản thân pho tượng, cách trương.